Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 606, chủ binh Tà Dương Nguyên. Đào Bảo luôn luôn là luyện cấp cuồng ma nóng lòng nhất yêu thích. Tiền bạc bây giờ không khẩn yếu đại sự, dĩ nhiên phải đi đào đào một cái. Hắc Bạch song sát ban đầu bị chúng đại lão uy hiếp hăm dọa cũng không chịu nói ra thiên phẩm đan cơ. Mặt, lấy được luyện cấp, cuồng ma không tệ ấn tượng tăng thêm. Mà tình nguyện với hắn nói bậy lòng trắng chứng sát, rất nhanh với hắn trộn thành bạn xấu. Bị luyện cấp, cuồng ma khuất phục hắc sát, lại chung quy lấy sùng kính ánh mắt đối với hắn hành chú mục lễ. Để cho luyện cấp cuồng ma lòng hư vinh lấy được rất lớn thỏa mãn. Kết quả rất nhanh thì hắc bạch song sát lăn lộn đến một phần khác cơ duyên vô cùng to lớn. Lấy được tưới đại gặp, rót cái gì thủy, đương nhiên là thiên thủy. Ở thiên thủy cùng trời phẩm đan đôi hiệu thêm được hà. Hắc bạch song sát căn cơ, trong thời gian ngắn lấy được cực lớn thăng hoa. Lại có sửu sửu tiếng hát hỗ trợ nâng tinh thần. Kết quả bây giờ bị luyện cấp cuồng ma đưa bọn họ một hơi thở rót đến ngũ khu vực sơ kỳ. Cũng trộn thành hai cái linh cảnh trung tiểu cao thủ. Vì sao mới ngũ khu vực sơ kỳ? Không có cách nào, bọn họ tuổi tác quá lớn, tâm tư quá tạp. Tâm cảnh vẫn cần chui luyện. Người này nột, tiểu hài tử tâm cảnh tối thuần. Lão đầu tử tâm cảnh sâu nhất. Không già không năm cũ thanh nhân, tâm cảnh không ổn định nhất. Hắc bạch song sát vạn năm trước phát hiện tiên phủ, ở vào thánh sơn tây phương 10 triệu ngoài dặm kê quan lĩnh. Địa danh rất tục, phong cảnh cũng rất quê mùa, là các đại nhân vật căn bản cũng sẽ không chú ý nông thôn góc ổ. Tiểu súc sinh, ngươi cũng có hôm nay. Diệp Phong một nhóm vừa mới chạy ra thánh sơn vòng ngoài. Đi tới Tà Dương Nguyên lúc, tối om om đại quân đột nhiên phô thiên cái địa như vậy hiện lên. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước trong tầm mắt. Một vị trạng như thiên thần đại tướng quân cưỡi một tuyết long hai cánh ngựa. Giơ một cây toàn thân máu đỏ phương thiên họa kích, uy phong lẫm lẫm trừng mắt nhìn Diệp Phong mọi người. Ô kìa, Nam Cung lão tiền bối, nhiều ngày không thấy. Thân thể bình yên, thân nhân bình yên, cử tộc bình yên, đều nói nhân lão không thôi gân cốt vì có thể. Ngài cũng như vậy cao tuổi rồi rồi, còn khoác giày như vậy trọng giáp, khiêng trầm trọng như vậy thương, cưỡi cao lớn như vậy ngựa, cẩn thận chật hông a. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, tiểu súc sinh, bội phục, lúc đến nỗi nay, thua thiệt ngươi còn cười được. Không biết là người không biết không sợ đâu rồi, hay lại là vò đã mẻ lại sứt, hay hoặc là heo chết không sợ vui vẻ nóng. Nam Cung Lân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói, bái ngươi ban tặng, lão phu hiện đang bôn ba mệt nhọc, thân nhân cầu an, cử tộc ly tán, lão phu bây giờ tụ còn dư lại dũng 180 vạn. Chính là tới là nhà mình trả thù tuyết hận. Là đang ở gặp đồ độc thiên hạ chúng sinh, thân chương chính nghĩa, diệt trừ họa căn, ai, Nam Cung thế hệ trước, lời nói, cần gì phải nói như vậy có lý, chính nghĩa là không thể bị như vậy cỏ dại lan tràn trích. Lời nói, cần gì phải nói tuyệt tình như vậy, luyện cấp cuồng ma rút ra thiên binh, mặt đầy cảm khái nói, thật ra thì nhắc tới. Cơ cơ hay là ta tối tâm can bảo bối hôn biểu muội. Ngươi, miễn cưỡng cũng coi là cơ cơ cha đẻ một trong. Tính như vậy, Nam Cung lão tiền bối ngươi. Thật ra thì cũng coi là tiểu tử một cái coi như long trọng thân thích. Cần gì phải làm đến bây giờ loại này xung đột vũ trang không chịu nổi cảnh à? Thế nào, tiểu súc sinh, bây giờ sợ, muốn leo thân tình rồi hả? Nam Cung Lân vung kích chỉ một cái, chỉ hướng Diệp Phong nói, xem ở cơ cơ phân thượng, lão phu liền cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi đầu nhập ta Nam Cung thế gia, cho lão phu làm tràn đầy một vạn năm tối trung thành cảnh cảnh nô tài. Vạn năm sau khi, lão phu trả lại ngươi tự do, như thế nào đây? A nha, làm nô tài, còn phải làm vạn năm dài. Diệp Phong mặt đầy khổ sở nói, có thể tiểu tử truy sắc nhọn bàn có chút vượt trội. Thỉnh thoảng cúi người xuống cũng cảm thấy cố hết sức, có thể làm nô tài lại không thể không khom người, còn phải khẽ cong chính là vạn năm dài, này có thể ai làm? Mồ hôi, không có cách nào vì tiểu tử thắt lưng có thể một mực thẳng tắp nhàn nhã đính. Không thể không với Nam Cung lão tiền bối ngài, binh nhung một phen. Diệp Phong lúc này huy kiếm chỉ một cái, hoa lạp lạp lạp, trong hư không, xông ra từng nhóm giáp binh, nhanh chóng tụ thành một cái bàng phương trận lớn. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi tham sống sợ chết đến như thế cảnh. Lại còn dùng đỉnh cấp tùy thân động phủ, tùy tiên mang theo 200.000 giáp binh. Nam Cung Lân vung kích chỉ một cái nói, chính là 200.000 tư binh. Sao địch ta Nam Cung thế gia vạn năm chặt chẽ 180 nhi lang. Các con, lên cho ta, bắt sống Tam Thánh Cung Tổ Sư gia, hướng khắp thiên hạ biểu diễn ta Nam Cung thế gia vũ dũng. Công, Diệp Phong chẳng qua là vung thiên binh, tùy tiện đảo qua, ồn ào, một đạo 108.000 cấp báo cuốn qua Tà Dương Nguyên. Trong nháy mắt, Nam Cung Lân liền phát hiện mình đã biến thành cái người cô đơn. Ông trời ơi, làm sao có thể, cõi đời này làm sao có thể còn sẽ có thiên cấp cao cấp linh trận quân đoàn A. Hơn nữa còn là không cần trận bàn cái loại này. Ai, cần gì chứ, nhìn trước mắt phá lệ cô tịch Nam Cung Lân, Diệp Phong ác là nhức đầu nói, ta người vốn là không thù không oán. Hơn nữa còn khá có một chút thân thích sâu xa, nhiều lắm là cũng chính là một chút miệng lưỡi tranh. Hơn nữa tiểu tử ta lúc đầu làm thật không phải là đang gọi ngươi im miệng, mà là ta này suy nghĩ, có chút gián đoạn tính thần kinh chạm điện. Ai, cần gì phải lấy được bây giờ ta không biết nên xử trí như thế nào ngươi không chịu nổi cảnh đây. Cơ ban đầu thành thánh lúc. Mặc dù đối với Nam Cung Lân cái này cha đẻ một trong, một mực phớt lờ không để ý tới, nhưng nói lương tâm lời nói, Nam Cung Lân mấy năm nay coi là thật không bạc đãi quá nàng. Cơ tâm tính Diệp Phong tương đối rõ ràng, không phải là quả tình bạc nghĩa người, ban đầu không để ý Nam Cung Lân, chỉ sợ là không muốn để cho chính mình làm khó thôi. Cơ mặc dù thích ăn thịt, nhưng bình thường thấy người khác giết gà cũng sẽ len lén chảy xuống mấy giọt thương hại nước mắt. Nếu như biết được người khác giết nàng cha ruột, tâm tình đó có thể tưởng tượng được. Nếu là giết nàng cha chi người hay là nàng thân nhất thân biểu ca, kia, thật là không dám tưởng tượng. Ai, được làm vua thua làm giặc. Lão phu, nhận mệnh. Nam Cung Lân tương đối độc thân ném binh khí giáp, mặt đầy sa sút tinh thần nói, đến đây đi, cho lão phu một thống khoái đi. Trường sinh đại đạo, không người vĩnh sinh, sớm muộn cũng là một chữ chết. Với kỳ trên giường uất ức tử, còn không bằng bị Tam Thánh Cung Tổ Sư ra một đao chém chết tới thống khoái, tới nhiệt huyết, cũng không uổng ta Nam Cung Lân một đời uy danh. Tổ Sư ra, không thể. Được thám mã báo lại Tổ Sư gia bị trọng binh phục kích tin tức. Ba vị cung chủ lúc này thống soái 3 triệu lưu thủ tinh nhuệ chạy tới cứu giá. Thấy trước mặt một màn sau, vui mừng sau khi, Thánh Cung cung chủ lên tiếng nói, Nam Cung Lân là thánh nhân cha, theo như thiên lý, hình không được thánh phụ, cõi đời này còn sẽ có ngày như vậy lý. Luyện cấp cuồng ma mộng bước đang lúc, biết thời biết thế nói, đã như vậy, các người liền đem hắn mang về Tam Thánh Cung đi. Khác, Nam Cung thế gia đầu sỏ môn đã trừ, còn lại cũng nhiều chút là phụ nữ và trẻ con với vô tội tộc dân. Ta Tam Thánh Cung là thánh nhân môn hạ, đuổi tận giết tuyệt loại này hữu thương thiên hòa chuyện. Ta Tam Thánh Cung nghi nghiêm cấm thi triển, Nam Cung thế gia cũng không cần truy cứu nữa rồi. tạ tổ sư gia hoành ân. Nam Cung Lân nghe được Diệp Phong những lời này sau, lúc này một tiếng, hướng Diệp Phong quỳ xuống, lão nước mắt lã chã nói, đệ tử nhất định sẽ ở sư môn bên trong hết lòng hối cải. Nguyệt Thiên hữu ta Tam Thánh Cung vạn năm vạn năm vạn vạn năm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.